Chương 228, giới môn, ngươi không biết thế giới khục đại khái cu nở dê ý thức được chính mình có chút lô mãng tịch lão, ho nhẹ một tiếng, nhìn hướng về phía mộ bảo chủ. Đem ngươi vật kia lấy, làm tiểu tử này cho ngươi xem thật kỹ một chút, không chừng liền có môn lộ. Tịch lão, này có chút hồ nháo. Kiếm Tam cùng lão quản gia tiến lên, một tả một hữu kẹt tại hai người trước mặt, nhăn lông mày. Sở thiếu là hài tử, vẫn là cái giới bên ngoài người. Hắn sao có thể nhìn ra chủ thượng thân thể có vấn đề ngậm miệng đi, các ngươi biết cái gì hoa nhi na y mở thiên nhãn liền không khí dơ bẩn cùng linh khí đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Các ngươi cảm thấy nàng nhìn không ra mộ tiểu tử trên người vấn đề sao? Thiên nhãn hai người kinh ngạc, có chút khó mà tin được nhìn chằm chằm lên trước mặt cái này ý cười yến yến thiếu niên xem. Không phải, hắn không phải không linh căn, không thể tu luyện. Vậy hắn làm sao mở thiên nhãn ta chỗ nào biết? Tịch lao chừng hai người một chút, đưa tay đem này vướng bận hai người cho gẩy qua một bên, hướng về phía mộ bảo chủ mở miệng. Lấy đi à, liền hướng ngươi bộ dáng như hiện tại, không có mấy ngày sống đầu, còn nhăn nhó cái gì? Tịch lao lao quản gia cùng Kiếm Tam cắn răng. Người này đến cùng có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện ngậm miệng a, làm sao ta nói sai? Một tháng theo trong cơ thể hắn lọc rơi một lần linh khí, liền tổn thương cây tổn thương cơ. Trước mắt một tháng đều phải hai lần, còn lọc ra nhiều như vậy, các ngươi nói hắn có thể chống bao lâu? Tịch lão một chút đều không khách khí, làm hai người một nghẹn, mím môi không có lên tiếng âm thanh. Bởi vì lời này là lời nói thật. Ngược lại là một bên Sở thiếu niên sắc mặt thoáng có chút vặn mẹo, chỉ vào Kiếm Tam trong ngực cái hồng thuốc, xác thực nói là bên trong những cái kia trang linh khí chất lỏng cái bình, thanh âm quỷ dị. Đúng thế, theo trong cơ thể hắn làm ra đúng à? Thân thể của hắn tương đối đặc thù, những vật này chính là theo trong cơ thể hắn lọc ra tới. Tịch lão này chứng trạc đàng hoàng lời nói, làm Sở trên mặt thiếu niên biểu tình càng quỷ quệt, thậm chí ẩn ẩn còn có phát tình dấu hiệu. Nàng thật sâu hút khẩu khí, tay trái ấn tay phải, cố gắng ức chế chính mình muốn bóp chết người xúc động, mặt lộ vẻ mỉm cười. Kia, tòa lâu đài này bên trong kết giới, phô thiên cái địa linh khí, cũng coi là trong cơ thể hắn làm đi ra. Sau đó phóng sinh đây không phải nói nhảm sao? Tịch lão kỳ quái nhìn nàng một chút. Không thì ngươi cho rằng nơi này linh khí vì cái gì so bên ngoài sung túc lại nồng đậm? Muốn biết, ở đây đợi một đoạn thời gian, giới bên trong những cái kia thẻ giai tu vi là có thể vừa lên lại đến ông Sở thiếu niên trong đầu cái kia vặn vẹo dây cung nhất sụp đổ. Sắc mặt của nàng lúc này không chỉ là phát trầm, còn đen hơn thành đáy nổi. Nàng trong nháy mắt tại chính mình bốn phía chống lên kết giới. Đem tỏa thành bên trong linh khí cho triệt để ngăn cách, thậm chí còn cắn răng nghiến lợi dưới đáy lòng gọi tiểu thụ tinh, để nó không được hấp thu nữa. Chính chôn trên mặt đất, phiêu phiêu dục tiên, buồn ngủ tiểu thụ tinh một ngộng. Theo bản năng từ dưới đất xuống tới, cút làm một đoàn, tại chính mình bốn phía chống lên kết giới, ngăn cản bên ngoài linh khí. Chi chi chi kít vì cái gì không cho hấp thu nha? Không được chính là không được kít. Tiểu thụ tinh có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất nghe lời không hút. Không thì chu người tức giận nhưng sẽ không tốt. Ngươi, đây là biểu tình gì? Sở thiếu niên sắc mặt quá khó nhìn, khó coi đem tịch lão đều bị sợ nhảy lên, cảm thấy tiểu nha đầu này làm sao có chút muốn làm thịt người a, dọa người không có việc gì. Cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo Sở thiếu niên, âm nở nụ cười âm u. Tịch lão, lần sau như loại này chuyện, ngài hẳn là sớm nói cho ta biết, biết sao a? Tịch lão có chút ngộng. Hắn loại tình huống này, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn a, cho nên lần sau làm sao nhắc nhở ngươi? Tóc mai đột nhiên rất là không thể nhìn thẳng vào linh khí. Đã nói thiên địa linh khí đâu, vì sao lại là theo người thân thể trong thả ra ngoài rồi? Này cùng để khí cao ý giả mở hàng vung nước nước tiểu khác nhau ở chỗ nào? Quả thực không để cho nàng nhìn thẳng làm sao chịu nổi a. Mẹ chứng muốn giết người nghĩ cho hạ giận nghĩ đồ thành ai cũng ngăn không được. Cao ý chú nở dê loa y kia mộ bảo chủ nhìn thiếu niên vặn vẹo mặt. Không bẩn. Thanh âm mặc lạnh, ngữ khí lạnh nhạt. Hắn này không bẩn hai chữ, làm trừ Sở thiếu niên bên ngoài ba người đều có chút không rõ ràng cho lắm, kỳ quái nhìn hắn. Cái gì không bẩn chợt, tịch lão linh quang lóe lên, dường như đang cười, lại như là nén cười nhìn sắc mặt đen chìm tiểu nha đầu. Ngươi có phải hay không coi là, ân, a a a a, những này, linh khí theo là thân thể của hắn lọc ra tới, cho nên cho rằng bẩn này vừa dứt lời. Kiếm Tam cùng lão quản gia biểu tình QNZ đều có chút vi diệu. Ngược lại là Sở thiếu niên, rét căm căm nhìn chằm chằm khỏe môi đều phải vểnh lên trời đi. Tịch lão, bất âm bất dương thanh âm, cơ hồ là từ trong hàm răng kéo kẹt ra tới. Có vấn đề phốc a ha ha ha a, khó được xem tiểu nha đầu này lộ ra loại vẻ mặt này, Tịch lão nhịn không được a cười ha ha, một bên cười còn một bên đại nê nở cái bàn. Ai u, không được a ha ha ha a, người khác mới mặc kệ này linh khí từ đâu tới, các cùng chó hoang gặp thịt xương, phong thưởng, lại cứ ngươi ghét bỏ này linh khí a ha ha ha a, ngươi sẽ không coi là tiểu tử này là cái máy chế tạo linh khí. Đánh giấm đi tiểu đều là linh khí a a ha ha ha a, cười chết ta rồi, ngươi thế mà cu nở dê có như vậy xuẩn thời điểm, ai ú không được, nàng muốn đánh lao đầu nhìn này, nhất định phải đánh lao già thối than này nhìn nàng hiểu. Như vậy đến cùng có vấn đề gì, cười cao ý giả mở cười a, bị người làm đồ đần cười sở thiếu niên, mặt không thay đổi cơ lấy trên bàn một cái đĩa không chút khách khí hướng phía Tịch lao đập tới. Một bên Kiếm Tam cùng lão quản gia, mắt thấy thiếu niên này muốn thẹn quá thành giận bạo khởi làm thịt người, vội vàng một người ngăn, một người tu mở cười không được Tịch lão, ho nhẹ một tiếng. Tịch lão, không sai biệt lắm là được rồi, không sai biệt lắm là được rồi, là mấy cái ý tứ bị đoạt hạ bản tử sở thiếu niên, mặt không thay đổi nhìn chứng trạc đàng hoàng khuyên giải Tịch lão lao quang hẳn ra, biểu tình quỷ quyệt. Cái này lão quản gia sợ là cái giả mạo, cùng với nàng đời trước nhận biết cái kia uy nghiêm mười phần. An nói có ý tứ lão nhân ra một chút đều không giống, thế giới này thật là đáng sợ. Nàng muốn về, ân, không có nhà thao, quả nhiên vẫn là muốn giết người khủ, sở thiếu hiểu lầm. Mắt thấy thiếu niên lại sờ soạn một cái chén, nhắm ngay Tịch lão cái hốt đập tới, lão quản gia mí mắt nhảy một cái, đưa tay tiếp được, nghiêng đầu nhìn xuống không có phản ứng gì bảo chủ, giải thích nói, bảo chủ, ân, cùng thường nhân không giống nhau, hắn không là phàm thể. Cho nên không là phàm thể, hắn trả nờ dê lẽ lại còn là linh thể quỷ sao? Thiếu niên cười lạnh, hiển nhiên tâm tình khó chịu tới cực điểm. Cùng trong thiên nhiên rộng lớn linh khí mụ mụ tiếp xúc thân mật, nàng là rất vui vẻ, nhưng cùng nhân loại linh khí chế tạo cơ quấy hợp lại cùng nhau, nàng một chút đều cao hứng không nổi đu nờ dê, có thể nói như vậy. Kết quả, nàng này mang theo châm trọc tính vừa nói, lão quản gia phi thường bình tĩnh gật đầu.